kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Niềm vui trần thế. Ấn hành năm 2014. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách cốc ủng hộ tác giả Osho, dịch giả Lê Quang, hiệu đính Lê Gia của nhà xuất bản Hồng Đức. Đó chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Sau đây là những nội dung chính của cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Nội dung: đôi điều về tác giả, phần mở đầu. Phần 1. 1. Tìm kiếm tình yêu. 2. Sự hấp dẫn cơ bản. 3. Cánh cửa mới. 4. Sinh ra một nhân loại mới. 5. Từ than tới kim cương. Phần 2. Các vấn đề trong tình dục. 6. Chuyển hóa sinh lực tình dục. 7. Hợp đạo đức và trái đạo đức. 8. Ảo tưởng và thực tế. Phần 3. Không lập dị cũng không tội lỗi. 9. Tìm hiểu thực tế. Phần kết. Cuộc tìm kiếm sự trọn vẹn. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với phần mở đầu. Đôi điều về tác giả. Các bài giảng dạy của Osho xuất hiện ở mọi đề tài. Nó giúp xử lý mọi rắc rối mà xã hội đang phải đối mặt ngày nay. Sách của ông không được viết, chúng được chuyển thể từ các cuộn băng ghi âm và ghi hình khi ông trao đổi trước công chúng trong suốt 35 năm qua. Tờ Sunday Times ở London xem ông là một trong số 100 nhà kiến tạo của thế kỷ 20. Tác giả Tom Robin xem ông là người nguy hiểm nhất kể từ khi Chúa Giê-xu xuất hiện. Về công việc của mình, Osho nói rằng ông đang giúp tạo điều kiện để sinh ra một nhân loại hoàn toàn mới. Ông thường mô tả nhân loại mới là Đức Phật Josba, có khả năng vui hưởng những niềm vui trần tục giống như Josba, nhưng có được sự thanh thản trầm lặng của Đức Phật. Osho cũng được xem là người góp phần to lớn vào việc chuyển hóa thế giới nội quan của nhân loại với phương pháp tiếp cận thiền định. Các bài luyện tập thiền định chủ động, độc đáo của ông được tạo ra nhằm giải phóng những căng thẳng của tâm hồn và thể xác. Phần mở đầu. Hỏi: tại sao vấn đề tình dục lại khiến người ta e ngại? Tại sao nó lại là điều cấm kỵ? Đáp: lý do rất đơn giản. Mọi người đã thông suốt nhiều thế kỷ qua trong sự đè nén về đời sống tình dục. Họ được các tín ngưỡng và các đấng cứu thế dạy rằng tình dục là tội lỗi. Theo hiểu biết của tôi, tình dục là sinh lực duy nhất của bạn. Nó là sinh lực của cuộc sống. Việc bạn làm gì với nó luôn luôn tùy thuộc vào bạn. Nó có thể trở thành một tội lỗi, nhưng nó cũng có thể trở thành đỉnh cao nhất của hữu thức trong bạn. Tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của bạn. Bạn vận dụng nó ra sao tùy bạn. Đã từng có lúc chúng ta không biết phải vận dụng điện cho việc gì cả. Điện luôn sẵn có cho chúng ta. Nó có thể giúp chúng ta thắp sáng, nhưng cũng có thể giết chết người. Giờ đây, điện đã là bầy tôi trung thành của bạn. Nó có thể làm được tất cả những gì bạn yêu cầu. Tình dục là một loại điện sinh học. Vấn đề ở đây là chúng ta vận dụng nó như thế nào. Nguyên tắc đầu tiên là chúng ta không được đè nén nó. Khi bạn đè nén thứ gì đó thì bạn lập tức không thể vận dụng được nó. Tình dục phải được mọi người chấp nhận là thứ bình thường, một thứ rất bình thường trong đời sống, cũng như việc ngủ nghỉ, cũng giống như việc ăn uống hoặc bất kỳ thứ gì khác. Hơn nữa, tình dục cần phải được kết hợp cùng với chiêm nghiệm thiền định. Khi tình dục có thể được kết hợp cùng việc chiêm nghiệm thiền định thì toàn bộ phẩm chất của nó sẽ thay đổi. Tình dục mà không kết hợp cùng việc chiêm nghiệm thiền định thì chỉ có thể tạo ra con cái. Tình dục được kết hợp với việc chiêm nghiệm thiền định sẽ cho bạn một sự tái sinh, khiến bạn thành một con người hoàn toàn mới. Hỏi: có nghĩa là có tình dục trong khi đang chiêm nghiệm thiền định? Đáp: vâng, hay đúng hơn là chiêm nghiệm thiền định trong khi đang làm tình. Bởi khi đó, chỉ có một thay đổi nhỏ cũng tạo nên sự khác biệt to lớn. Tại sao một tu viện nọ có hai vị thầy tu đang nói chuyện cùng nhau? Vì họ có 2 hoặc 3 giờ đồng hồ vào buổi chiều để thiền định hoặc đi dạo. Họ đang tranh luận xem việc hút thuốc lá có ổn không, vì việc hút thuốc lá trước đó không bị cấm đoán, nhưng họ vẫn e ngại, nên họ nghĩ rằng tốt hơn hết họ nên hỏi sư trụ trì. Ngày hôm sau, một trong 2 vị thầy tu này tỏ vẻ rất buồn phiền. Khi chồng thấy bạn mình bước đến với điếu thuốc đang cầm trên tay, thì anh ta sửng sốt đến nỗi không thể tin vào mắt mình được. Anh ta nói, điều gì đã xảy ra vậy? Tôi đã hỏi sư trụ trì rằng, con có thể hút thuốc trong khi đang chiêm nghiệm thiền định được không? Và sư nói rằng, không bao giờ. Sư đã tỏ vẻ rất tức giận. Nhưng giờ đây, anh lại đang hút thuốc. Anh đã hỏi sư chưa? Vị thầy tu nọ đáp, tôi đã hỏi rồi, nhưng tôi hỏi sư rằng, con có thể chiêm nghiệm thiền định trong khi đang hút thuốc được không? Sư nói, đó là ý tưởng tuyệt vời, tại sao lại phải hoang phí thời gian chứ? Trong khi con đang hút thuốc, nếu con có thể chiêm nghiệm thiền định, thì đó là điều rất tốt, con hãy cứ làm thế. Tôi không nói rằng, trong khi bạn đang chiêm nghiệm thiền định, bạn hãy làm tình. Tôi nói rằng, trong khi đang làm tình, bạn hãy chiêm nghiệm thiền định. Đó là một trong số những trạng thái tĩnh lặng và hài hòa nhất. Khi đó, bạn dễ dàng tham gia chiêm nghiệm thiền định nhất. Khi bạn đến gần với trạng thái cực khoái, khi đó, mọi suy nghĩ trong bạn dừng lại. Bạn trở nên rất mạnh mẽ. Đó là lúc bạn tỉnh táo nhất. Bạn hãy quan sát. Đây là bí mật lớn nhất. Nếu bạn có thể quan sát được, thì bạn có thể quan sát được bất kỳ thứ gì trên đời này, bởi tình dục là trải nghiệm mạnh mẽ nhất. Tôi chỉ viết duy nhất một cuốn sách. Tựa của cuốn sách đó là Từ tình dục đến siêu thức. Nhưng chẳng ai quan tâm đến siêu thức, họ chỉ quan tâm đến tình dục. Những người đã và đang đọc cuốn sách đó đều là các thầy tu và ni cô của mọi tín ngưỡng. Tôi đã viết ra hơn 400 cuốn sách nói về mọi đề tài khác nhau. Những đề tài này có tầm quan trọng đối với những người giống như các thầy tu và ni cô, những người muốn đi tìm sự thật. Vấn đề ở đây là họ đang đau khổ, sự đau khổ của họ là do sự đè nén tình dục của họ. Hỏi: Ngài nói rằng chỉ tình dục không thôi thì chỉ có thể tạo ra con cái, nhưng khi tình dục được kết hợp cùng việc chiêm nghiệm thiền định thì nó sẽ tạo ra thứ gì? Đáp: Bạn sẽ tạo ra chính bạn trong trạng thái hoàn toàn mới mẻ, một sự tái sinh. Bạn sẽ nhận thấy rằng bạn không còn là bạn nữa. Có những mức độ cao hơn ở trí năng của bạn, ở hữu thức của bạn. Khi bạn đạt được những mức độ cao đó, bạn sẽ phải ngạc nhiên. Sự quan tâm của bạn về vấn đề tình dục sẽ tự nhiên biến mất. Lúc này, tình dục tạo ra một cái gì đó vĩ đại hơn nhiều so với cuộc sống. Nó tạo ra ý thức. Cuộc sống là một cái gì đó thuộc cấp thấp, ý thức luôn ở cấp cao hơn. Khi bạn có khả năng tạo ra ý thức, không một rào cản nào có thể nói rằng bạn không thể làm tình. Nhưng khi đó, tình dục sẽ trở thành một cái gì đó tẻ ngắt. Nó sẽ không còn cho bạn niềm vui nữa. Nó sẽ là một hình thức hoang phí sinh lực. Bạn sẽ muốn vận dụng sinh lực của mình để xây dựng chiếc kim tự tháp của ý thức ngày một cao hơn nữa. Mãi cho đến khi bạn đến được đỉnh điểm cuối cùng. Tôi gọi đó là sự khai sáng, sự giác ngộ. Hỏi, vậy thì bất cứ thứ gì không kết hợp cùng hữu thức cũng đều là tội lỗi. Có lẽ ngài muốn nói thế. Đáp, thực ra bản thân từ tội lỗi có nghĩa gốc là quên đi. Đó là lý do tại sao sự ghi nhớ lại luôn đẹp đẽ. Hữu thức có nghĩa là sự ghi nhớ, sự ý thức. Tội lỗi có nghĩa là sự lãng quên, không ý thức. Nhưng tôi sẽ không sử dụng từ tội lỗi bởi nó đã được sử dụng và bị làm ô uế. Tôi gọi nó đơn giản là sự không ý thức, sự vô thức, sự quên lãng. Đây là ý nghĩa gốc của từ này. Hỏi, thế đức hạnh là gì? Đáp, là hữu thức, là ý thức. Hỏi, ý thức về điều gì? Đáp, về mọi việc. Khi bạn hoàn toàn ý thức, hoàn toàn tỉnh táo, toàn bộ cuộc đời của bạn là sự liên tiến của đức hạnh. Dù bạn có làm gì thì đó cũng là hương thơm của sự thanh khiết, hương thơm của sự thiêng liêng.